Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1545. Lăng Huyền càng nói càng mạnh bạo. Phương pháp cũng càng lúc càng rõ ràng. Nguyễn Khánh Linh chỉ là mới xem mấy cái cô ấy giới thiệu. Cô vừa nghĩ tới những hình ảnh kia cũng đã mặt đỏ tới mang tai. Làm sao còn dám để Lăng Huyền nói tiếp nữa. Cô vội vã ngăn Lăng Huyền lại. Được rồi, tớ đã biết, không dùng được nhiều như vậy. Cảm ơn, cô gái đầu bên kia rất nhanh trả lời lại. Trong lời nói đều có thể thấy được sự hưng phấn của cô ấy, không có việc gì, không có việc gì. Đều là chị em cả mà. Cậu nhanh đi, cái biện pháp này cũng đều là tớ tự mình thí nghiệm. Cực kỳ hữu hiệu đó. Mặt của Nguyễn Khánh Linh lại đỏ lựng, tim của cô cũng đập nhanh hơn. Cô còn chưa biết phải thích ứng thế nào. Vừa nghĩ tới đã muốn lùi bước. Thế nhưng vừa nghĩ tới Phạm Nhật Minh khó chịu thì vẫn lấy dũng khí. Đi vào thư phòng. Lúc này, Phạm Nhật Minh cũng đã bình tĩnh lại rồi. Lúc Nguyễn Khánh Linh đi vào. Anh đang đọc sách. Thấy cô gái tiến vào. Phạm Nhật Minh có vẻ có chút ngoài ý muốn hỏi. Còn chưa ngủ à? Nguyễn Khánh Linh nghĩ đến chuyện lát nữa mình sẽ làm. Lúc này cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhật Minh. Cô cúi đầu khẽ ừ, sau đó đi tới bên cạnh Phạm Nhật Minh. Lúc Nguyễn Khánh Linh đứng ở bên cạnh anh thì nổi lên tình ý, trong đầu cũng đang cố gắng nhớ lại phương pháp Lăng Huyền vừa mới dạy cô. Vậy mà lúc này, Phạm Nhật Minh nhìn cô, lại nghĩ cử chỉ của cô có chút là lạ. Anh nhất thời cũng không đoán ra ý đồ của cô, nhưng mà thấy Nguyễn Khánh Linh ăn mặc ít như vậy. Anh vẫn là không nhịn được cau mày. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên đùi nóng lên. Chỉ thấy cô gái mới vừa rồi còn cúi thấp đầu đã chủ động ngồi ở trên chân của anh. Phạm Nhật Minh chỉ cảm thấy tim nhảy lên. Anh còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó bàn tay nhỏ bé cô gái lại đặt ở trên thắt lưng anh. Cái này có thể làm cho dục vọng mà anh thật vất vả mới đè xuống. Lần thứ hai nhảy lên. Nhưng Phạm Nhật Minh không có mất lý trí giống vừa rồi. Anh cầm lấy bàn tay đang tác loạn của Nguyễn Khánh Linh. Thở hổn hển trầm giọng hỏi. Em muốn làm gì? Lúc này, Nguyễn Khánh Linh bị ngăn lại. Sắc mặt đỏ quả thực có thể nhỏ ra máu. Cái này, sao lại không quá giống Lăng Huyền nói vậy? Không phải là người đàn ông rất hưởng thụ sao? Vì sao Phạm Nhật Minh lại ngăn cô lại? Lúc này... Nguyễn Khánh Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh từ trong ngực người đàn ông lên. Đôi mắt như nước trong suốt vô tội. Rất dễ làm cho người đàn ông có ham muốn chinh phục. Cô mềm mại, cực kỳ vô tội, lại xinh đẹp sinh động nói. Em, chỉ là muốn giúp anh một chút. Phạm Nhật Minh vì đôi mắt của cô gái. Anh đã cảm giác dục vọng ở phía dưới của mình lại trướng đến đau. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này cái gì cũng không làm được. Anh chỉ có thể thở hổn hển, dẹp loạn dục vọng, không có được câu trả lời của người đàn ông. Nguyễn Khánh Linh lại không nhịn được mở miệng giải thích một câu. Em sợ anh nín hỏng, sau đó đi tìm cô gái khác. Lúc này, trong lòng Phạm Nhật Minh thật là dở khóc dở cười. Hóa ra là vì vậy, anh đã cảm thấy lạ mà. Trước khi rõ ràng cô bé kia còn rất chống cự làm loại chuyện này. Thế nào hôm nay đột nhiên cứ chủ động như vậy chứ? Cách chương.